Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, dịch lên yêu không phải nghiệt. Tháng 9 hạ tuần, Lập Đông. Mặc dù đã đến Lập Đông, nhưng thời tiết chỉ có thể coi là thoáng mát mẻ, thỉnh thoảng còn có nhiệt độ cao lặp đi lặp lại, tựa như nóng bức như cũ không nguyện rời đi. Mà đối với Lý Khiêm cùng rất nhiều người tới nói, một cái sớm có dự tính tin dữ rốt cục vẫn là đến tới. Đăng Châu nội thành cũng không có bạo phát ôn dịch, hoặc là nói cũng không có lan tràn ra. Tại Dịch Thư Nguyên ngày đó đi qua lão phụ nhân trong nhà nhìn qua con trai của nàng về sau, trở lại chuyện thứ nhất liền là đi Lâm Thời Khâm sai phủ báo cáo tình huống. Sau đó tận khả năng triển khai toàn thành tra xét, cho nên Đăng Châu nội thành tình huống còn không có lên tự bị khống chế lại. Tự liền lão phụ nhân kia nhi tử, tại thiếu khuyết dược vật dưới tình huống, cũng kỳ tích chuyển biến tốt ổn định. Ở trong thành dược liệu tới về sau cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đây là một cái tương đối phức tạp quá trình. Tài kiếp bên trong khí số bất định, dù cho là Dịch Thư Nguyên cũng không thể nhìn chung toàn cục. Mà tại Đăng Châu thành tương đối ổn định dưới tình huống, Triệu Châu Bạch Thạch huyện một vùng bạo phát đại quy mô ôn dịch. Bạch Thạch huyện ở vào Triệu Châu phía tây, cự ly Triệu Châu thành không xa, cự ly Đăng Châu biên giới cũng gần. Nhưng bởi vì địa thế tương đối cao, kỳ thật trước đó nạn lụt bên trong là số ít chịu ảnh hưởng nhỏ bé địa phương. Thế nhưng đồng dạng nguyên nhân khiến cho Bạch Thạch huyện tại tình hình thiên tai trong lúc đó tụ tập đại lượng nạn dân. Rất nhiều nạn dân tại lũ lụt bên trong may mắn thoát nạn, nhưng chạy trốn tới Bạch Thạch huyện về sau cũng còn là lần lượt có người chết đi. Bạch Thạch huyện bên ngoài không biết nhiều bao nhiêu bãi tha ma. Lập Đông ngày đó sáng sớm, vốn xem như cứu nạn điển hình bị mấy lần ngợi khen Bạch Thạch huyện lệnh, rốt cục vẫn là phát tới một phong công văn khẩn. Thư tín nội dung tại áy náy một nửa số trang về sau, cuối cùng nói rõ hiện trạng, cũng để cho lúc đó nhìn tin Lý Khiêm siết chặt nắm đấm. Đùng, địa một thoáng, vỗ xuống trên bàn, đem bên cạnh thị vệ giật nảy mình. Ai, cái này tùy bang anh. Đại nhân, làm sao? Lý Khiêm cơm sáng cũng không để ý tới ăn, bắt một cái màn thầu liền đứng lên. Bạch Thạch huyện bạo phát ôn dịch. Thị vệ cũng là trong lòng giật mình, đi theo Lý Khiêm bước chân vội vàng ly khai. Lúc này tế nhân đường mới mở cửa không bao lâu, Dịch Thư Nguyên cùng Trình La cũng mới rời giường. Tiểu học đồ chính cầm lấy cây chổi quét dọn y quán ngoài cửa. Chốc lát sau, tại quét dọn xong tiểu học đồ cương trực đứng người dậy thời điểm, liền nhìn đến Lý Khiêm một đoàn người vội vàng đi tới. Lý đại nhân sớm a, các ngươi đây là? Lý Khiêm cau mày gật đầu, cũng không nói chuyện, tiến vào y quán tự nhìn hướng hai cái đại phu, gặp hai người nhìn qua, không chờ bọn họ hành lễ thăm hỏi cũng đã mở miệng. Bạch Thạch huyện bạo phát đại dịch. Dịch Thư Nguyên cùng Trình La liếc mắt nhìn nhau, một cái nhíu mày một cái kinh ngạc. Bạch Thạch huyện, không sai, ta hướng chu vi các thành các huyện khoái mã đưa tin. Tập hợp đại phu cùng dược liệu đi tới Bạch Thạch huyện. Hai vị tiên sinh trước đây tại Đăng Châu trong thành xử lý phương thức có hiệu quả rõ ràng. Phen này nhưng có đối sách. Lúc này tin dữ đã tới, khí cơ liền rõ ràng. Dịch Thư Nguyên giấu tại trong tay áo tay thoáng bấm tay tính toán, trong lòng nhất thời giật mình. Đại nhân, Triệu Châu thành. Chỉ nghe được Triệu Châu thành ba chữ, Lý Khiêm trong lòng đập mạnh, trong miệng không khỏi hô to một câu. Hỏng, Bạch Thạch huyện bởi vì địa thế ưu thế, tụ tập đại lượng nạn dân, cùng đã từng Đăng Châu Đại Thông huyện đồng dạng, là sơ kỳ trọng điểm thu xếp khu vực một trong, mà theo tình hình thiên tai ổn định, cũng cùng sơ kỳ Đại Thông huyện đồng dạng, nạn dân bắt đầu sơ tán, hoặc hồi hương, hoặc hướng càng thuận tiện dung nạp nhân khẩu Triệu Châu thành chuyển rời. Đăng Châu có Lý Khiêm tự thân tọa trấn, mặc dù bị nạn nghiêm trọng nhất, nhưng một ít công việc tiến triển cũng là nhanh nhất. Rất nhiều nạn dân đã thỏa đáng thu xếp, rất nhiều người cũng đã lần lượt về quê, cũng không phải một mạch chất đống tại nơi nào đó. Có thể Triệu Châu tình huống có chỗ bất đồng, mặc dù cứu nạn công tác cũng tại thúc đẩy, nhưng hiển nhiên là rơi ở phía sau Đăng Châu một bước. Xem như dung nạp tối đa nạn dân địa phương, Triệu Châu thành nội ngoại đến nay tụ tập hơn 20 vạn nạn dân. Mà Bạch Thạch huyện nạn dân tại trước đó cũng một mực hướng Triệu Châu thành lưu động. Triệu Châu nạn dân lại lần lượt dùng Triệu Châu thành làm trung tâm chậm rãi hồi hương. Nếu là đem ôn dịch mang tới, hậu quả quả thực không thể lường được. Triệu Châu nội thành ngoài thành bây giờ thế nhưng là còn tụ tập gần hơn 200.000 người a. A, Lý Khiêm nhất thời lửa giận công tâm, che đậy ngực lộ ra thống khổ thần sắc, thân hình đều đứng không vững. Đại nhân, một bên hai tên thị vệ lập tức một trái một phải đỡ Lý Khiêm. Cũng còn tốt đây chính là tại tế nhân đường. Dịch Thư Nguyên cùng Trình La nhanh chóng phản ứng. Nhanh, đỡ đến trên ghế dựa đi. Theo Lý Khiêm bên trên ghế dựa, Dịch Thư Nguyên vì hắn xoa bóp thuận khí. Hơn nữa nhượng thị vệ ấn hắn xác định huyệt vị trong vòng công phụ trợ. Rất nhanh nhượng Lý Khiêm chuyển biến tốt. Ôi, ôi, Lý Khiêm tại trên ghế dựa miệng lớn hô hấp lấy. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên ánh mắt đã không cần nói cũng biết. Đại nhân đừng vội, Dịch mỗ này liền chạy tới Triệu Châu. Cũng còn mời lại làm một chút an bài. Bạch Thạch huyện tự nhiên không thể không quản. Triệu Châu thành mới là trọng yếu nhất. Lý Khiêm miệng lớn hô hấp lấy nói không ra lời. Chỉ là hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Khí thuận mới bổ sung phân phó người khác. Là Dịch tiên sinh chuẩn bị ngựa. Hộ tống hắn đi Triệu Châu. Đúng, Trình La ở một bên cũng vội vàng nói. Dịch tiên sinh, ta cũng cùng đi à? Không, Trình lão tiên sinh lưu tại Đăng Châu thành dùng phòng ngừa vạn nhất. Cũng muốn chăm sóc tốt Lý đại nhân. Tốt, không nói nhiều, ta thu thập một chút. Dịch Thư Nguyên nói liền bắt đầu thu thập hòm gỗ. Đem cần thiết đồ vật mang lên một chút. Bất quá cho dù có chỗ bỏ sót hắn cũng có thể biến ra. Hai khắc đồng hồ không đến công phu, Dịch Thư Nguyên cùng một tên Lý Khiêm thị vệ tự cưỡi ngựa ra Đăng Châu thành. Vừa đến ngoài thành, hai người liền lập tức ngựa khỏe dồn roi chạy tới Triệu Châu. Đi tới Đại Thông Hà bên bờ thời điểm, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cái kia Đại Thông Hà dòng sông. Bây giờ mực nước có lẽ còn không đến Đại Thông Hà đã từng 1/3. Tự một lần kia Hồng Úy tại Đại Thông Hà bên trong dãy giụa chạy trốn. Long tộc cùng thiên thần đấu pháp tranh phong, Đại Thông Hà mực nước khô khốc về sau. Đến hiện tại dòng sông dòng nước cũng một mực không có khôi phục. Dịch Thư Nguyên tự nhiên có thể thi pháp nhanh chóng đi tới Triệu Châu. Nhưng đã Lý Khiêm phái người hộ tống, hắn cũng sẽ không tùy tiện chơi biến mất. Mà lại liền tại mấy ngày trước, có một cái võ giả vặn gãy cánh tay. Đến đây tế nhân đường tìm Dịch Thư Nguyên giúp hắn gân cốt trở lại vị trí cũ cùng với Tiêu Sương. Giảm đau, Dịch Thư Nguyên vừa nhìn đối phương bộc lộ một tia đặc thù quan khí. Lại hơi bấm tay một thoáng, liền biết người kia nhất định là đại nội mật thám. Cánh tay kia tám thành là chính mình tận lực vặn gãy. Nhìn thấy Đại Dung Hoàng đế đủ loại nỗ lực, cũng nhìn thấy hắn tín niệm. Mặc dù là Dịch Thư Nguyên cũng sẽ sinh ra một chút cảm động. Lần này hắn không có ý định tại thiên tử trước mặt chơi biến mất. Coi như nói cho hoàng đế, ta xác thực tại giúp ngươi. Đương nhiên, cưỡi ngựa tiến lên còn có một cái chỗ tốt. Tại lĩnh đông khí số hỗn loạn dưới tình huống, có thể càng tỉ mỉ quan sát dọc đường tình huống. Mà lại cưỡi ngựa đi qua muốn 2 ngày. Không phải là Dịch Thư Nguyên cần 2 ngày thời gian mới có thể có hành động. Hắn dù sao cũng là người trong tiên đạo. Không thật sự thuần túy chỉ là phàm nhân ẩn sĩ. Bạch Thạch huyện ôn dịch đã nghiêm trọng lên. Cho nên Bạch Thạch huyện lệnh công văn khẩn tới báo. Mà Triệu Châu thành ở ngoài sáng còn không có gì đặc biệt nguy cơ tình huống. Nhưng dịch bệnh kỳ thật đã bị đưa đến Triệu Châu thành. Chỉ là còn không có bộc phát ra. Đang đứng ở chậm rãi lên men trạng thái. Bất quá cái này không đại biểu gần một chút một số đặc thù tồn tại không có phát giác. Giống như Triệu Châu bản địa quỷ thần mơ hồ đã cảm nhận được cái gì. Còn so như một chút bản địa tu hành tồn tại. Tại Dịch Thư Nguyên mới ra Đăng Châu thành về sau không đến nửa canh giờ. Tới gần Triệu Châu thành Phong Lâm huyện bên ngoài. Một lão giả chính tại đi vội. Lão giả này dựa lấy hai chân tiến lên. Tốc độ lại dị thường mau lẹ, liền tựa như lúc trước Dịch Thư Nguyên gặp qua thần hành Thái Bảo Vương Vân Xuân đồng dạng. Dưới chân không nổi bụi không bay đất, tiến lên tầm đó nhanh hơn tuấn mã. Lão giả quần áo lão luyện, áo chẽn, ống quần cộng thêm bó chân. Đỉnh đầu tắc dùng dây cột tóc, đồng thời lại dắt một căn châm bạc. Sau lưng còn cõng lấy một thanh kiếm. Người kia diện mạo hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt. Chính là Dịch Thư Nguyên cái kia sớm đã ly khai Mính Châu đệ tử Tề Trọng Bân. Bây giờ lĩnh đông đại địa gặp đại nạn. Đương nhiên không chỉ là lĩnh đông người sự tình. Trừ triều đình cứu nạn, đại dung các nơi không thiếu người có tri thức đến đây hỗ trợ. Có thầy thuốc cũng có võ giả. Còn có một chút có lương tri thương nhân. Mà mỗi khi gặp đại tai đại loạn tất ra yêu nghiệt. Cũng là một chút thuật sĩ trong lòng rõ ràng sự tình. Tề Trọng Bân đương nhiên cũng hết sức rõ ràng. Sớm tại lĩnh đông nạn lụt tin tức truyền khắp đại dung thời khắc, Tề Trọng Bân đã theo nơi xa xôi chạy tới lĩnh đông. Bây giờ đã ở chỗ này sinh động nửa tháng. Lúc này Tề Trọng Bân đang định đi tới Phong Lâm huyện. Đột nhiên, lỗ mũi hơi động một chút, ngửi được một chút không bình thường khí tức. Sau đó ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn hướng ngoài thành cánh rừng. Có yêu nghiệt, giờ khắc này, Tề Trọng Bân nhẹ nhàng nhảy vọt, tại phía trước một khối ven đường trên tảng đá lớn một điểm. Sau đó thân hình tại không trung xoay chuyển, mượn lực chuyển hướng, hướng hướng trong cảm giác phương vị, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Tề Trọng Bân đã xông vào trong rừng. Hơn nữa dưới chân tốc độ không giảm chút nào, cây cối vô pháp ảnh hưởng đến động tác của hắn. Phía trước xuất hiện chính là một nữ tử. Nàng nhìn thấy Tề Trọng Bân cấp tốc xông tới. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Tề Trọng Bân tắc giật mình trong lòng. Đã minh bạch đối phương thân phận. Cho đến hôm nay, Tề Trọng Bân đã đối chính mình sư phụ là nhân vật bậc nào có nhất định nhận thức. Mà lại cũng dần dần phát hiện một chút chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật đều rất khó lại lừa gạt. Đến con mắt của hắn. Nếu như không phải huyễn hóa mà nói, như vậy phía trước nữ tử chính là hóa hình yêu vật. Hơn nữa này yêu quanh thân tử khí đi theo, định hại người rất nặng. Ta bây giờ tu vi, có thể hay không cùng hóa hình yêu vật đọ sức một trận sao? Mặc dù còn không có kết thành tiên lô, nhưng Tề Trọng Bân vốn là bản sự không nhỏ. Đối chính mình tinh tiến so Thạch Sinh có rõ ràng hơn nhận thức. Năm đó đến Thiên Sư Phong Hào thời điểm, dựa vào triều đình lực lượng cùng rất nhiều đồng đạo, còn có thể đấu một trận hóa hình yêu vật chiến mà chu diệt. Như vậy bây giờ chính mình chưa hẳn không có lực lượng chống lại. Bằng vào linh giác bên trên cảm ứng, Tề Trọng Bân cho là mình tự tính không địch lại, cũng không đến mức vô pháp chạy thoát. Yêu nghiệt đừng hòng quấy phá. Tranh Tề Trọng Bân trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Duỗi tay tiếp được trực tiếp cầm kiếm phóng tới bên kia nữ tử. Nữ tử kia trong tay nhấc lấy một cái dương nhỏ. Nhìn thấy Tề Trọng Bân xông tới. Thu hồi thần sắc kinh ngạc. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hừ, thuật sĩ. Nhìn một kiếm kia đâm tới. Nữ tử nhẹ nhõm né tránh. Cũng một trường hướng Tề Trọng Bân bên thân vỗ tới. Thoạt nhìn, tựa hồ thuật sĩ động tác tại nữ tử trong mắt rất chậm chạp. Chỉ là lúc này Tề Trọng Bân con mắt có chút nheo lại. Thân hình nhìn như chậm chạp, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối đi theo nữ tử động tác. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân làm khó dễ. Đâm thẳng một kiếm bỗng nhiên hóa thành chém ngang. Nữ tử kinh hãi bên dưới thân hình ngửa ra sau. Mang theo một trận gió. Cách mặt đất ba thước hướng sau chưa tới. Nhưng Tề Trọng Bân vung kiếm liền xoay người. Ở một bên trên cây cối mượn lực một điểm, lòng bàn tay trái hiện lên một cái dấu đỏ, đối nữ tử từ trên xuống dưới đánh tới. Nữ tử dùng chưởng nghênh đón, nhưng giờ khắc này lại có một loại cảm giác khủng bố bao phủ toàn thân. Cái kia thuật sĩ đánh tới lòng bàn tay vậy mà tại giờ khắc này nở rộ lôi quang. Chưởng tâm lôi, Tề Trọng Bân tâm thần mặc niệm tên này, bành tương đương, một thanh, song chưởng tiếp xúc, a. Nữ tử kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị đánh về phía mặt đất, lướt qua mặt đất lá rụng đất đá ngã trượt ra tới. Tề Trọng Bân lòng tin đại trấn, yêu nghiệt khinh địch, Hắn hữu tâm tính vô tâm vậy mà một chiêu liền trúng. Lập tức vung kiếm đuổi theo. Nhận lấy cái chết, cầu pháp sư bỏ qua ta. Ta không có hại người a, dù cho nữ tử bây giờ đạo hạnh tổn hao nhiều. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới. Chính mình vậy mà khả năng chết tại một tên thuật sĩ trong tay. Kiếm hạ lưu người, một trận thanh âm quen thuộc từ không trung truyền tới. Tề Trọng Bân thoáng cái tự ngừng lại thân hình. Tại bảo trì cảnh giác đồng thời cũng không nhịn được hướng bầu trời nhìn tới. Đây là Hôi tiền bối thanh âm. Hết chương.